Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, cô nương, chúng ta cùng tiến lên, thắng không võ, Hồng Thất Công Hô nói, hừ, các ngươi liền ta một cái thủ hạ đều đánh không lại, còn nói gì, võ không võ, nói cho các ngươi, chỉ cần có thể đánh bại ta. Ta Mông Cổ đại quân liền có thể muộn một ngày tiến đánh Tương Dương. Nếu như các ngươi bắt ở bản công chúa, này Tương Dương nguy hiểm, giải quyết dễ dàng. A Tử nhìn lên tới hoạt bát mỹ mạo, có thể trong lời nói tự tin, ngạo kiều, khiến người mở rộng tầm mắt, nhìn như thiên chân vô tà dưới khuôn mặt có cường hãn võ công. Vẫn là Mông Cổ, công chúa, khiến Hoàng Lão Tà, Nhất Đăng Đại Sư, Hoàng Dung đám người không nghĩ tới. Con bé này mặc dù võ công cao cường, bất quá hợp chúng ta mấy người lực, bắt lại nàng hẳn không có vấn đề. Hoàng Lão Tà nói ra, Hồng Thất Công lắc đầu nói, nàng này thủ hạ liền muốn ta cùng Hoàng Lão Tà ra tay toàn lực đều không thể ứng phó. Chỉ sợ cái này Mông Cổ công chúa võ công càng đáng sợ hơn. Không lão ăn mày cùng Hoàng Lão Tà, Chu Bá Thông, Đoàn Vương gia, Quách Tĩnh tiểu tử, chúng ta 5 người hợp lực mới có thể đem bắt lại. Đến mức Hồng Thất Công có nghĩ tới hay không sẽ thương tổn đến đối phương, nhất định là có, nhưng võ công đến tình trạng như thế, dùng thực lực bọn hắn căn bản rất khó thương tổn tới Tử Sam nữ tử. Vậy liền để cho chúng ta xem một chút Mông Cổ công chúa. Hoàng Lão Tà nói ra, trên, Nhất Đăng Đại Sư không phải một cái hàm hồ người. Nói ra tay liền quả quyết xuất thủ. Đạn chỉ thần công, Nhất Dương chỉ, Hàng Long thập bát trưởng hướng A Tử đánh tới. Chu Bá Thông bên ngoài vây quanh máy mà động. A Tử nhẹ nhàng một quét. Cái gì đạn chỉ thần công? Liền như là viên đạn một loại buồn cười. Cái gì Nhất Dương chỉ? Liền như là thủy thương một loại vô lực. Cái gì Hàng Long thập bát trưởng? Liền như là tiết xa trưởng một loại dễ bể. Chỉ là cái này thoáng cái. Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Nhất Đăng Đại Sư, Hoàng Lão Tà liền biết bản thân 5 người không liên thủ thật không phải là đối thủ. Đến cùng nơi nào đến võ công đáng sợ như thế nữ hoa tử? A Tử võ công cũng không phải là Trung Nguyên võ lâm công. Do đó đám người không biết nàng lai lịch. Thật sự cho rằng nàng là Mông Cổ công chúa. Có thể Mông Cổ công chúa đều lợi hại như thế. Này những người khác còn phải. Nhưng vì cái gì dày tông hòa thượng võ công lại không chịu được như thế. Đều nói, các ngươi trong thành Tương Dương tất cả võ lâm sĩ không xuất thủ. Liền bằng các người mấy người không cách nào đối kháng bản công chúa. A Tử ngừng trên không trung, tử sắc tơ lụa phiêu đáng, như thiên cung tiên tử. Nàng thanh âm kiều nộn, thanh thúy dễ nghe, khiến nghiêm nghị chiến đấu có một tia mềm kéo dài. Uống, ha, Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công toàn lực thi triển Hàng Long thập bát trưởng. Trưởng lực từng tầng điệp ra. Như nhất trọng trọng lãng đào liên tiếp chuẩn bị đập tới bờ trên. Sức mạnh như thế trưởng lực, nội lực như cuồng phong, khiến Hoàng Lão Tà đám người không thể không lui tránh. Vô dụng, yếu như vậy Hàng Long thập bát trưởng không thể nào là bản cô nương đối thủ. A Tử nếu không phải là đáp ứng nhà mình phu quân ca ca, đã sớm xuất thủ biết những cái này người. Hai đạo hơi hơi có long tượng trưởng lực hướng A Tử đánh tới. Bị nàng nhẹ nhàng một trưởng đánh tan. Đều nói vô dụng, các ngươi muốn toàn bộ trên mới được. Nàng lần nữa nói ra. Trong lời nói đã hơi không kiên nhẫn. Nàng đôi mi thanh tú tinh mục. Dáng người thướt tha. Hạt dưa giống như khuôn mặt. Hiện tại đối Hồng Thất Công. Hoàng Lão Tà. Bao gồm Tương Dương thành lầu trên võ lâm nhân sĩ tới nói. Giống như ác ma, trời ơi, thế nào có võ công như thế cao cường nữ tử? Nàng là tiên nữ sao? Tại sao có thể một trưởng đem Quách Đại Hiệp cùng Hồng Thất Công Bang chủ Hàng Long thập bát trưởng đánh tan? Nàng thực lực quá đáng sợ. Liền tính là Ngũ Tuyệt liên thủ cũng có khả năng không phải nàng đối thủ. Nếu như liền Hồng Lão, Bang chủ, Quách Đại Hiệp, Hoàng Đảo chủ, Nhất Đăng Đại Sư, còn có Toàn Chân Giáo Chu Lão tiền bối liên thủ cũng không là đối thủ. Vậy chúng ta Trung Nguyên Võ Lâm thật tràn ngập nguy hiểm. Tương Dương Thành lầu sôi trào, mọi người nghị luận ầm ĩ, lo lắng lời nói chiếm đa số. Mới Ngũ Tuyệt liên thủ, dùng tận cả đời công lực, có thể liền A Tử một sợi tóc đều không có đụng phải. Nhìn đến ta không xuất thủ là không được. A Tử nổi giận, oanh, Mới Ngũ Tuyệt bị đánh bay. Bất quá không có nhận đến trọng thương, chỉ bất quá là tổn thương nhẹ. Đây là A Tử cố ý mà làm. Quách Tĩnh đám người một lần nữa đứng lên tới. A Tử xuất thủ lần nữa, nàng này một đôi trắng sáng như tuyết hai tay, đánh tới chỗ nào, cái kia phương hướng người cũng sẽ bị đánh lui. A Tử chỉ là đem đối phương đánh lui, đánh bay, nhưng cũng giết bọn họ. Hoàng Lão Tà đám người đã biết nàng tại lưu thủ, càng là kinh động như gặp thiên nhân, bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, liền giống thiên địa một dạng. Người qua tới, A Tử đột nhiên đem Mới Ngũ Tuyệt đánh bay, đem Hoàng Dung nắm qua tới. Dung Nhi, Quách Tĩnh đám người khẩn trương, dáng dấp không sai sao? A Tử trước hơi hơi trêu đùa thoáng cái Hoàng Dung dung mạo. Sau đó nói, các ngươi nếu như không đồng loạt ra tay, vậy ta liền để cho nàng thân trúng kịch độc. Đối mặt Mông Cổ công chúa như thế không thể tưởng tượng nổi yêu cầu, Hồng Thất Công sống hơn nửa đời người đều chưa từng thấy qua. Chúng ta tới giúp Quách Đại Hiệp, Hồng Lão Bang chủ một chút sức lực, còn có chúng ta, Tương Dương Thành được mở ra, đại lượng võ lâm cao thủ. Trong đó đại bộ phận đều là tam lưu cao thủ, ngay cả nhị lưu đều thiên thiếu, mà nhất lưu yếu kém lúc trước cùng Hoắc Đô đám người trong đối chiến bị thương. Chỉ cần có thể động, đều ra tới, nhân gia dồn đến cái này phân thượng, nếu như bọn họ còn khoanh tay đứng nhìn, quả thực cùng súc sinh không có khác gì, người có đôi khi liền là rất kỳ quái. Cũng tỉ như Triệu Chí Kính cùng Y Chí Bình hai người bởi vì bên ngoài chấp hành trong giáo nhiệm vụ, không có trở về trốn khỏi một kiếp, xin cái bang lực lượng, rốt cuộc tìm được Chu Bá Thông, muốn khôi phục Toàn Chân Giáo. Bọn họ một cái là vì quyền lực có thể làm ra không bằng heo chó sự tình. Một cái si mê tiểu long nữ đều một loại điên cuồng trình độ. Khả năng liền là dạng này hai người. Cũng gia nhập đối kháng Mông Cổ Tử Sam công chúa trong đội ngũ. Có đôi khi người liền là như vậy kỳ quái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.